Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, cắt thành hai nửa. Dạ Sắc cũng rõ ràng lúc này nếu như có thể nhiều một phần chiến lực cũng là tốt. Huống chi Lưu Quang bản thân thực lực liền vô cùng không tầm thường. Nếu như đối phương có thể khôi phục thực lực gia nhập chiến trường, tuyệt đối hội lần nữa đề cao đánh giết tội ác chi đồng hiệu dẫn đầu. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới khôi phục phong giã hỏa thực lực về sau, Huyền lại muốn làm lạnh 10 ngày. Thời gian này không thể bảo là không dài. Bất quá hắn nghĩ lại một tí cũng liền hiểu. Hắn 3 viên nguyên chi thạch, kỳ thật đều có đặc thù sử dụng hạn chế. Tỷ như Minh, cần đối thủ công kích một lần về sau mới có thể phong ấn kỹ năng. Mà Linh, càng là cần đặc thù môi giới mới được. Cho nên Huyền hiệu quả có thể cho hắn về sau cơ hồ không thèm đếm xỉa đến cấp. Nhưng lại có thời gian cooldown hạn chế. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không cần. Bởi vì phong giã hỏa cường thế vô cùng. Hắn mượn nhờ Huyền năng lực, triệt để khôi phục bán thần chi thân. Huyền ứng cái kia có làm lạnh, những này là hai phần thần tứ dược tề vật liệu, ngươi có thể dùng tới làm vật thay thế, sau này dùng để cho Lưu Quang dùng. Phong giã hỏa vung tay lên, đem hắn vất vả thu thập các loại kinh khủng vật liệu, đều đặt ở Dạ Sắc bên người, có cháy hừng hực lên hỏa diễm trái tim, có rơi xuống đất kết băng màu lam tinh thể. Còn có trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung tản ra thanh quang lá cây chờ một chút. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là ta lần thứ nhất cùng vương cấp ma tộc giao thủ. Không biết giết thế nào ngươi, nếu như thủ đoạn bạo lực một chút, xin nhiều đảm đương. Phong giã hỏa triệu hồi thương khung chi vân, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại tội ác chi đồng trên không. Một kiếm. Trong nháy mắt từ đó bổ ra tội ác chi đồng, thiết diện bóng loáng vô cùng, máu chảy như thác nước. Tùy tiện, sau khi sống lại tội ác chi đồng phẫn nộ, đối phương đây là triệt triệt để xem thường nó. Nó vạn con mắt đột nhiên kích xạ ra hủy diệt tính tia sáng. Muốn đối mảnh không gian này tiến hành không khác biệt công kích, đánh lui thậm chí kích tổn thương phong giã hỏa. Một kích này Dạ Sắc gặp qua, hao phí tới tận hắn 10 bình phục hoạt dược tề mới miễn cưỡng đỉnh quá khứ. Nhưng mà những cái kia con mắt vừa mới sáng lên, lại bị phong giã hỏa một kiếm cắt thành hai nửa. Ngươi, tội ác chi đồng có chút luống cuống, tại đạt tới nhất định sống lại lần đếm về sau. Nó mỗi một lần sống lại đều sẽ để cho tự thân suy yếu một điểm. Đương nhiên đổi lấy là đối thủ ma lực hao tổn, chiến lực đại giảm, không có cái nào bán thần thật có thể một mình chấn sát nó gần vạn lần. Chính là không có tự nhiên chi thụ tinh linh nữ vương cũng không được. Bởi vì quá mệt mỏi, nhưng bây giờ là phong giã hỏa cùng thú nhân hiền giả còn có thời khuynh liên thủ. Thậm chí bên cạnh còn một cái làm thêm đầu Dạ Sắc. Ta chắc chắn đồ sát sở hữu chồng. Lời còn chưa dứt, nó lần nữa bị phong giã hỏa cắt thành hai nửa. Nó vốn là cao cao tại thượng không người có thể địch vương cấp ma tộc. Nhưng bây giờ lại trở thành một khối trắng nõn nà đậu hũ. Mà phong giã hỏa chính là cầm đao muốn ăn khối này đậu hũ người. Hắn thuận tiện tại cắt quá trình bên trong cân nhắc có thể hay không hai đao cắt thành năm khối. Vẫn là cắt thành khối nhỏ trực tiếp dính tương. Nếu như không có phong ấn, ngươi tính là gì đông? Cắt thành hai nửa, ma thần bệ hạ sẽ không bỏ qua. Cắt thành hai nửa, tỉnh lại tội ác chi quang. Cắt thành hai nửa, tại mấy chục lần phản kích về sau, tội ác chi đồng rốt cục nhận rõ một cái kinh khủng sự thật. Vậy liền tại không có yên diệt tử quang tình huống dưới, nó căn bản là không có cách uy hiếp được phong giã hỏa. Bởi vì thú nhân hiền giả thế mà bắt đầu cho phong giã hỏa đánh phụ trợ. Nó sở hữu công kích tất cả đều bị hiền giả chặn lại. đổi lấy Phong Giã Hỏa hết sức chăm chú chuyển vận. Hai đại cường giả liên thủ, nó căn bản một điểm cơ hội thắng được. Với lại đối phương là hạ quyết tâm muốn cắt nó một vạn lần. Thậm chí mỗi lần cắt chém phương vị đều có chỗ khác biệt. Hắn tựa như một cái đầu bếp, đang tìm chỗ nào không có xương cốt tiện hạ thủ. Tiếp tục như vậy nữa, nó sẽ chết. Phong Giã Hỏa là sẽ không cho nó cơ hội nhập thân vào một nơi nào đó chạy trốn. Hơn nữa còn có một cái động sát nhập vi hiền giả. Thú nhân hiền giả năng lực không phải đang đối mặt vừa, mà là nó lực khống chế cùng cái nhìn đại cục. Cường giả đối oanh kỳ thật cũng không phải là hắn am hiểu phương diện. Nếu như nói Phong Giã Hỏa là tiên phong tướng quân, hiền giả liền là phía sau màn nguyên soái, nắm chắc toàn cục, điều khiển trên chiến trường hết thảy. Hiện tại nguyên soái cùng tiên phong tướng quân đụng vào nhau, đối với nó mà nói là không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Một cái chiến lược tuyệt luân Phong Giã Hỏa, một cái trí tuệ nghe tiếng thú nhân hiền giả, nó thật nguy hiểm. Càng làm cho nó tức giận là ngọn nguồn dưới kia cái nhân tộc sâu kiến, thế mà còn tại 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình. Các loại kỹ năng lung tung chào hỏi, mỗi lần chỉ có mấy chục điểm thương tổn, cũng không sợ cười đến rụng răng. Dạ Sắc là biết mượn nhờ một ít NPC tay đánh chết siêu việt chính mình đẳng cấp quái vật lúc nổ trang bị bình thường là thích ứng đẳng cấp trang bị. Hắn hiện tại là level 52, nếu như tội ác chi đồng thật ra trang bị, cho nên cũng hẳn là truyền thuyết cấp trang bị, thử một lần tổng không sai. Trước mắt hắn truyền thuyết cấp liền 5 kiện tới, bởi vì Infinity Gauntlet thăng cấp, chinh chiến giả áo LV50, truyền thuyết, bố giáp áp ốc, phòng ngự vật lý cộng 400, phòng ngự ma pháp cộng 150, trí lực 96 MP, tốc độ khôi phục cộng 30% trạng thái chiến. Đấu mỗi tiếp tục 5 giây, tự thân chỗ bị thương tổn trừ 10, cao nhất điệp ra 7 tầng, đối ma tộc tạo thành tổn thương ngoài định mức gia tăng 3% dị thường trạng thái tổn thương trừ 20% bị. Khi tấn công, có 5% tỷ lệ miễn trừ chịu tổn thương, ghi chú, hiến cho xông pha chiến đấu, làm ra anh dũng công hiến chiến sĩ. Kiện trang bị này liền là lúc trước đánh giết kiếm thánh hưu già nhiệm vụ ban thưởng. Còn có một cái là bố giáp dày, thuộc tính ngoại trừ phòng ngự trị số khác biệt bên ngoài cái khác cơ hồ không sai biệt lắm. Trốn, tội ác chi đồng làm ra cái này chật vật quyết định. Đối với nó mà nói sỉ nhục vô cùng quyết định, không trốn, thật sẽ chết tại cái này. Tại bị Phong Giã Hỏa lại một lần chém thành 2 khúc về sau, nó không có lần nữa từ thiên khung hàng lâm, ngược lại là giấu ở tầng mây dày đặc bên trong, thân thể cực tốc thu nhỏ, siêu tương đương tại vung dưới vô số đạo công kích năng lượng xạ tuyến về sau. Tội ác chi đồng mượn nhờ tầng mây che lấp, phi tốc muốn rời khỏi phiến khu vực này, chỉ phải thoát đi nơi này. Nó có lòng tin tránh thoát Phong Giã Hỏa cùng thú nhân hiền giả đuổi bắt. Nhưng mà nó không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Một thanh vô cùng to lớn năng lượng trường kiếm đột nhiên ngăn tại trước mặt của nó. Phanh tương đương trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là thân hình của nó cũng triệt để bạo lộ ra. Ngươi có phải hay không? Đem ta đem quên đi. Thời Khuynh cười lạnh một tiếng. Tại Phong Giã Hỏa cùng thú nhân hiền giả phối hợp với nhau chiếm thượng phong về sau, tội ác chi đồng rõ ràng đem tinh lực đều đặt ở trên người hai người này. Tựa như quên đi hắn tồn tại, cho nên hắn một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Chờ liền là tội ác chi đồng chạy trốn. Hắn thành công, người thế mà, tội ác chi đồng kinh hãi. Nó là thật đem trọng tâm đều đặt ở Phong Giã Hỏa cùng thú nhân hiền giả trên thân. Quên đi cái này một mực vẩy nước đánh xì dầu Thời Khuynh. Đối phương coi như không bằng nó, mà dù sao là cái bán thần a. Cắt thành hai nửa, mà dạ sắc tại các loại lung tung chuyển vận một lần về sau, cũng dần dần đã mất đi hứng thú. Đánh cái mấy chục điểm thương tổn cùng mấy chục ngàn điểm thương tổn, đối tội ác chi đồng mà nói không có khác biệt lớn, đều là gãi ngứa ngứa loại hình. Có thể hay không bảo truyền thuyết trang bị, hoàn toàn nhìn hệ thống an bài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.